Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, biết ăn nói. Tiếu Lợi Khải nổi giận nói, Lăng Thụy Hồng, người trời lật rồi, lại thật sự dám bán đồ vật của ta. Lăng Thụy Hồng cười lạnh nói, cái gì ngươi ta, nếu như ngươi lại nói đồ vật là ngươi, ta lập tức liền đem đồ vật lấy về. Tiếu Lợi Khải tuy rằng ở nổi nóng, nhưng đang chuẩn bị thuật lại một lần đoạn văn này thời điểm. Đột nhiên phản ứng lại, đây là thê tử chuẩn bị với hắn phân rõ giới hạn a. Muốn nói, hắn lúc trước xác thực nói lời thề son sắt, nếu như thê tử thật đem đồ vật cho bán, hắn liền chuẩn bị ly hôn. Nhưng thật đến vào lúc này, hắn lại không dám dưới quyết định này. Nói nha, tại sao không nói? Lăng Thụy Hồng cười gằn nhìn trượng phu. Tiếu Lợi Khải thẹn quá thành giận, ngoài mạnh trong yếu mà nói, ta cho ngươi biết, ngươi chờ ép ta a, quá mức liền cái kia cái gì? Cái kia cái gì nhỉ? A, cái kia cái gì nhỉ? Ngươi đến là nói a. Lăng Thụy Hồng nổi giận đùng đùng trên đất đến liền tàn nhẫn mà ở trượng phu trên cánh tay đánh. Hai lần, người con mụ này làm sao động một chút là đánh người a, nhìn thấy chính mình trên cánh tay hai. Đạo đỏ phừng phừng dấu. Tiếu Lợi Khải trong lòng căm giận, nhưng lại không dám đáp lễ quá khứ. Trong lúc nhất thời buồn bực không thôi. Hừ, đánh là nhẹ, lần tới lại nói hưu nói vượn. Có tin ta hay không dùng chổi lông gà quất ngươi? Lăng Thụy Hồng tàn nhẫn mà trừng trượng phu một chút. Nói rằng, ngươi người này chính là xuẩn. Cũng không nhìn một chút ta lấy ra chính là cái nào kiện đồ sứ. Đều là 5 năm trước. Lại bày đặt, còn chờ trường môi a. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại kỹ thuật còn không sánh được 5 năm trước. Tiếu Lợi Khải vội vã lắc lắc đầu. Cái kia chắc chắn sẽ không. Có điều ta lưu lại đồ sứ, đều là khả khả điểm, liền như thế bán rất đáng tiếc a. Vậy ngươi cảm thấy có thể từ phía trên hấp thụ đến cái gì kinh nghiệm, cái này mà, chấm ngoặc kép, Tiếu Lợi Khải ấp úng không biết nói thế nào mới tốt. Lăng Thụy Hồng vừa nhìn dáng dấp kia, nhất thời giận không chỗ phát tiết, sớm muộn cũng bị ngươi tức chết. Coi như vậy, nhưng ta chính là không đồng ý bán đi. Liền bởi vì ngươi lo lắng vì chính mình rước lấy phiền. Phức, ngươi làm sao liền như thế bổn đây? Lăng Thụy Hồng thực sự là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Đem đồ vật bán hắn thời điểm, ngươi sẽ không để cho hắn viết một phần thỏa thuận. Mặt trên ghi chú rõ chuyện sau đó không có quan hệ gì với chúng ta. Sau này coi như xảy ra vấn đề, cảnh sát chẳng lẽ còn có thể tìm tới chúng ta? Ây, chấm ngoặc kép. Tiếu Lợi Khải nhất thời có chút sửng sốt. Lăng Thụy Hồng tức giận nói rằng, ngươi thật là một ngư mộc đầu. Đúng rồi, tiểu nghị sự tình là xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên là không sao? Kỳ thực là có chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Tiếu Lợi Khải liền đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Lăng Thụy Hồng cau mày nói, cái tên này không phải người tốt lành gì. Tiếu Lợi Khải trách mắng. Người khác giúp lớn như vậy một chuyện, làm sao liền không phải người tốt cơ chứ? Lăng Thụy Hồng nói, hắn muốn giúp đỡ, lẽ nào liền không biết sớm một chút hỗ trợ? Không phải vậy ngươi cũng sẽ không bị lừa. Tiếu Lợi Khải nói, không thể nói như thế. Ta cùng hắn mới nhận thức bao lâu a? Hắn dựa vào cái gì muốn trả giá ân tình, giúp chúng ta khó khăn? Vậy ta lại muốn hỏi, nếu như vậy, hắn thì tại sao cần giúp đỡ? Còn không phải là muốn có ý đồ với ngươi? Đánh ta chủ ý lại làm sao? Không phải vừa ý ta những người tác phẩm, chính là coi trọng thủ nghệ của ta. Chỉ cần không phải vi phạm ta bản tâm, lại có quan hệ gì? Được được được, ngươi có lý tổng được chưa? Sớm muộn bị người khác bán còn giúp người khác kiếm tiền. Ta có như vậy ngốc sao? Ngươi không ngại ngùng nói lời này. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ngươi là làm sao vỗ ngực bảo đảm. Ngươi tìm người khẳng định không thành vấn đề. Ta liền buồn bực. Lúc đó ta làm sao cũng phạm vào ta liền tin tưởng ngươi thì sao đây? Tiếu Lợi Khải dựa vào lý lẽ biện luận nói. Đây là hai chuyện khác nhau. Mạnh trưởng quỹ cũng không phải người như vậy. Hừ, mặc kệ ngươi, chấm ngoặc kép, nói phân hai con. Trong phòng khách, Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại, quay về Uông Khánh Bân cười cợt. Uông tiên sinh, thực sự là xảo, chúng ta lại gặp mặt. May gặp, Uông Khánh Bân cũng cười cợt. Trong lòng kỳ thực rất phiền muộn, oán thầm nói, làm sao tại đây lại đều có thể gặp phải tiểu tử này. Thực sự là bám dai như đỉa a. Vị kia Âu phục dày da người trung niên, dùng một cái Hồng Kông tiếng phổ thông quay về Uông Khánh Bân cười nói. Uông lão sư, có thể hay không giới thiệu một chút? Uông Khánh Bân phản ứng lại, vội vã vì là hai bên đơn giản giới thiệu một chút. Người trung niên đứng lên đến, cùng Mạnh Tử Đào trao đổi danh thiếp. Người này tên là Vân Sùng Phi, ở Hồng Kông kinh doanh một nhà tài sản quản lý công ty. Còn công ty này là thực lực ra sao? Mạnh Tử Đào liền không rõ ràng. Chỉ ít trong đầu của hắn những người tài sản quản lý công ty danh sách bên trong, không có công ty này tên. Hai bên hàn huyên vài câu. Vân Sùng Phi cười nói. Mạnh trưởng quỹ, không biết ngươi có hay không cái gì đồ cổ muốn bắt được Hồng Kông đi bán ra? Nếu như có thể ủy thác cho ta. Bảo đảm có thể để cho ngươi thu được hơi cao tiền lời. Mạnh Tử Đào cười tủm tỉm hỏi. Bất luận cái gì đồ cổ cũng có thể. Vân Sùng Phi khẽ cười một tiếng. Đương nhiên hay là muốn bảo vệ pháp luật điểm mấu chốt. Mạnh Tử Đào nhìn đối phương, thầm nghĩ, tin ngươi mới là lạ. Kỳ thực Mạnh Tử Đào như thế nghĩ, đạo lý cũng đơn giản. Nếu như là phổ thông đồ cổ, ủy thác cho Vân Sùng Phi hỗ trợ giao dịch, Vân Sùng Phi có thể có bao nhiêu lợi nhuận? Hắn ăn no rừng mỡ muốn kiếm lời như vậy tiền. Đương nhiên, nếu như Vân Sùng Phi kỳ thực cũng không phải người có tiền gì, liền loại này cực nhỏ tiểu lợi cũng phải, vậy thì coi là chuyện khác. Nhưng khả năng này có thể nói nhỏ bé không đáng kể. Liền, Mạnh Tử Đào cười nói. Nếu như có cái gì thích hợp đồ vật, ta sẽ cân nhắc. Vân Sùng Phi cũng nhìn ra Mạnh Tử Đào thái độ bên trong qua loa. Có điều hắn chỉ là cười cợt, cũng không hề nói gì. Huống hồ, trên thế giới chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Nói không chắc tương lai Mạnh Tử Đào lúc cần tiền, đã nghĩ đến hắn cơ chứ. Đại gia trầm mặc một hồi. Tiếu Lợi Khải hai vợ chồng liền từ bên ngoài đi trở về. Lăng Thụy Hồng vì là Tiếu Lợi Khải làm một hồi giới thiệu. Nói tiếp, Vân Tổng, ta cùng chồng ta thương lượng được rồi. Cái này đồ sứ có thể bán cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải theo chúng ta ký kết một phần thỏa thuận. Chú ý sau khi tất cả vấn đề không có quan hệ gì với chúng ta. Nếu như có thể, vậy thì không thành vấn đề. Vân Sùng Phi cũng là người thông minh, lập tức liền nghe đã hiểu lời nói này ý tứ. Gật đầu nói, không thành vấn đề, ngươi ra giá đi, một cái giá 20 vạn. Lăng Thụy Hồng cười nói, Vân Sùng Phi nghe được cái giá này, khẽ cau mày, cái giá này quý giá một điểm đi. Lăng Thụy Hồng vén một hồi bên cạnh tóc, khẽ cười nói, Vân Tổng, chồng ta làm được đồ vật tuy rằng quý, nhưng quý cũng có quý giá trị. Đồng thời, cái này đồ sứ là 5 năm trước tác phẩm, đã không nhìn ra cái gì hỏa khí. Nói vậy ngươi mới có thể rõ ràng. Điều này có ý vị gì? Vân Sùng Phi lắc lắc đầu. Nói thì nói như thế, nhưng đồ vật dù sao cũng là cao phỏng, cùng chính phẩm giá trị tất nhiên là không thể so sánh. Lăng Thụy Hồng cười nói, này không phải hiện ra mà ý kiến sự tình sao? Một cái chính phẩm hiện tại trị bao nhiêu tiền a? Chỉ ít mấy trăm vạn chứ. Ngươi hoa 20 vạn, mua một cái cùng chính phẩm chỉ ít 9 phần 10 tương tự độ cao phỏng. Cuộc trao đổi này còn có cái gì không có lời? Vân Sùng Phi khẽ cười một tiếng. Bà chủ cũng thật là biết ăn nói. Có điều 20 vạn cái giá này, thứ ta khó có thể đáp ứng. Các ngươi thành tâm bán ra, ta ra 5 vạn. Trời ạ, Lăng Thụy Hồng làm bộ giật mình dáng dấp. Người này giới giết cũng quá ác đi. Này một cái đồ sứ ngươi biết bỏ ra chồng ta bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu thành phẩm chế tác được sao? 5 vạn đô la tiền, nối liền bản cũng không đủ. Nếu như ngươi chỉ chịu cho nhiều như vậy, Vậy chúng ta cũng chỉ có thể buôn bán không xả thân nghĩa ở. Vân Sùng Phi đầy hứng thú mà nhìn. Lăng Thụy Hồng biểu diễn. Khẽ cười nói. Ha ha, vậy cũng tốt. Thấp nhất bao nhiêu? Cho cái thực sự giới. Lăng Thụy Hồng dùng tay khoa tay một hồi. Ngươi là từ Hồng Kông tới được. Cũng không dễ dàng. Ta nhiều nhất bớt nữa 2 vạn. Chỉ có thể tiện nghi nhiều như vậy. Vân Sùng Phi lên đứng dậy. Làm ra muốn rời khỏi dáng dấp. Lăng Thụy Hồng khẽ mỉm cười. Không nói cái gì nữa. Vân Sùng Phi cười ha ha. 10 vạn. Nếu như đồng ý, ta lập tức trả tiền mặt. Lăng Thụy Hồng nhìn trượng phu. Thấy hắn một mặt không muốn dáng vẻ. Nói. 15 vạn. Được là được. Không được thì thôi. Vân Sùng Phi suy nghĩ một chút. Cười hướng về Lăng Thụy Hồng đưa tay ra. Được. Coi như kết giao bằng hữu. Thành giao. Lăng Thụy Hồng cũng vui vẻ cùng đối phương nắm tay. Vân Sùng Phi trực tiếp từ trong bao lấy ra 15 vạn tiền mặt. Để lên bàn. Tiếp theo viết một phần thỏa thuận. Lăng Thụy Hồng nhìn thấy trên bàn tiền. Con mắt đều sáng mấy phần. Vội vã dùng điểm sao cơ điểm 2 lần. Lại chém thỏa thuận. Tiếp theo liền đem đồ sứ bỏ vào một con trong hộp gấm. Đẩy lên Vân Sùng Phi trước mặt. Hợp tác vui vẻ, Vân Sùng Phi gật đầu cười. Quay về Tiếu Lợi Khải nói rằng, nếu như Tiếu lão sư còn có tác phẩm muốn bán ra, kính xin cần phải liên hệ bản thân. Giá tiền phương diện, chắc chắn sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Nhất định, nhất định, Lăng Thụy Hồng cười đáp lại. Mà Tiếu Lợi Khải nhưng là mặt không hề cảm xúc, ngay cả nói chuyện cũng thiếu tôn trọng. Vân Sùng Phi lúc trước liền hỏi thăm được Tiếu Lợi Khải tính cách. Vì lẽ đó cũng không có cái gì bất mãn. Khách khí cùng mọi người cáo từ. Chân trước đem Vân Sùng Phi đưa ra cửa. Lăng Thụy Hồng liền thối một tiếng. Lưu manh, làm sao? Hắn chiếm tiện nghi của ngươi. Tiếu Lợi Khải xì nha nhếch miệng hỏi. Lăng Thụy Hồng lạnh rên một tiếng. Lão nương là người nào? Làm sao để hắn chiếm được tiện nghi? Chỉ bất quá hắn vừa nãy nhìn ánh mắt của ta thực sự quá làm người chán ghét. Tiếu Lợi Khải liền, vội vàng nói. Cái kia lần tới vẫn là đừng làm người như thế chuyện làm ăn. Lăng Thụy Hồng cười lạnh nói. Liền ngươi từ sáng đến tối đem đồ vật tiện nghi bán đạo đức. Không làm những ông chủ này chuyện làm ăn dựa vào cái gì ăn cơm a? Mạnh Tử Đào nghe nói như thế. Nhất thời liền biết nàng có ý riêng. Âm thầm lắc lắc đầu. Tiếu Lợi Khải cũng nghe hiểu thê tử ý tứ của những lời này. Cũng không biết nói cái gì là tốt. Trầm mặc chốc lát, Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Tiếu lão sư, có thể hay không mang chúng ta đi nhìn một chút ngươi những người tác phẩm? Không thành vấn đề. Tiếu Lợi Khải vội vã đáp ứng rồi. Mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ đồng thời đi tới hắn phòng chứa đồ. Lăng Thụy Hồng thì lại ở phía sau có chút tức giận đến giơ chân. Theo Tiếu Lợi Khải đi vào hắn phòng chứa đồ. Chỉ thấy bên trong bầy đặt số lượng không ít đồ sứ. Trong đó rất nhiều đều là chân phẩm. Để Mạnh Tử Đào không khỏi nhìn mà than thở. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.